thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 135, 135, Lê Trang Trang bị xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền nhìn vẻ mặt cô hậm hực, liền nói, chị Lạc Hy, em nhìn thấy cái hot shot này cũng tức điên lên. Sau khi làm trợ lý cho chị bắt đầu quản lý hội fan, em dám cam đoan hot shot này không phải fan nhà ta xé lên. Chị biết, Ngôn Lạc Hy phiền não xoa xoa mi tâm, fan của mình cô còn nhận ra, nhưng cư dân mạng sao có thể không nhận ra. Ngay từ đầu nói chắc như đinh đóng cột thảo phạt Lê Trang Trang, kết quả chờ lương tâm giả. Lạc Phấn, phát hiện hiểu lầm Lê Trang Trang, nhao nhao vì cô ta mà lên tiếng, thật sự đặt cô vào hoàn cảnh không chịu nổi. Trên Weibo thật giả hỗn chiến thành một mảnh, Thiền Thiền lập tức nói với fan đừng lên tiếng nữa, cứ tiếp tục như vậy càng bị đào bới nóng. Ngôn Lạc Hy tỉnh táo, bắt đầu tìm biện pháp giải quyết. Được, em lập tức lên mạng nói với họ. Cố Thiền cầm lấy di động, bắt đầu đăng nhập vào tài khoản của mình. Ngôn Lạc Hy bình tĩnh nhìn Cố Thiền thao tác, trải qua chuyện này mới biết sức ảnh hưởng của fan lớn cỡ nào. Trước đó, cô chưa bao giờ dành tâm trí để quản lý nó. Nếu nhận thức được tầm quan trọng của nó, cũng sẽ không để bị Lê Trang Trang dắt mũi. Thiền Thiền, đưa điện thoại cho chị sẽ nói với fan vài câu. Ngôn Lạc Hy sửa sang lại tóc, sau đó nhận lấy điện thoại, trực tiếp nhấn kết nối video. Video mở lên, fan trong nhóm mạnh mẽ nhìn thấy Ngôn Lạc Hy xuất hiện ở một góc đều muốn nổ tung. Người thật đang phát trực tiếp à, dưới bình luận cả đám fan đều phát điên cả rồi. Bắt được một lạc điện. Tôi nhất định đang nằm mơ. Ngao ngao ngao, không chỉ một mình tôi xuất hiện ảo giác chứ. Trời ạ, đây là lạc điện của chúng ta sao, đều thành mỹ nhân bệnh rồi, thật sự đau lòng mà. Ngôn Lạc Hy nhìn thấy fan chỉ trong vài phút đã spam hơn 100 bình luận, cô mỉm cười, mặt mày cong cong nhìn ống kính, thái độ thành khẩn mà chân thành tha thiết. Xin lỗi, đã làm cho các fan Lạc phải lo lắng rồi. Cô vừa dứt lời, bên dưới spam liên tục bình luận của fan. Họ rất quan tâm tình trạng sức khỏe của cô vì sự việc xảy ra tới hôm nay đã 3 ngày. Trên Weibo ồn ào huyên náo như vậy, cô một câu cũng không nói qua. Chỉ có trên mạng đăng một tin thanh minh đơn giản. Hù hù hù, cảm động đến phát khóc, rốt cục nhìn thấy tiểu Lạc Lạc khỏe mạnh. Lạc Điển, chị mau chóng khỏe lại mấy tên đê tiện sát vách, bọn em nhất định thay chị dạy dỗ. Các bạn fan Lạc yên tâm đừng nóng giận, hãy nghe tôi nói. Trong lúc ghi hình tiết mục xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên bị rơi xuống nước, hoàn toàn không liên quan đến người khác, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tình trạng hiện tại cải thiện nhiều rồi, tôi nhất định sớm khỏe lại xuất hiện trước mặt mọi người. Còn nữa, hy vọng fan Lạc bình tĩnh, công bằng và thoải mái. Sự thật chỉ có một sớm muộn cũng được phơi bày, Ngôn Lạc Hy âm thanh mềm mại, làm cho người ta rất là đau lòng. Rõ ràng người bị hại suýt chết phải nằm viện là cô. Mặc dù tĩnh dưỡng vài ngày nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, giọng nói yếu ớt lại không quên an ủi fan đừng lo lắng. Fan Lạc vô cùng xúc động, nghe lời cho cô yên tâm nghỉ ngơi thật tốt, không hành động theo cảm xúc nữa. Vài phút phát video ngắn ngủi, Ngôn Lạc Hy hết lòng trấn an fan Lạc, không tỏ vẻ bất bình khi bị vung khống, cũng không hề kích động lòng fan phẫn nộ, ngược lại làm cho fan đau lòng. Sau khi video kết thúc, Ngôn Lạc Hy chán đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt tựa vào gối cổ họng đau dữ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, vội rót cốc nước ấm đưa đến, đợi cô xuống xong đặt lại trên tủ đầu giường bất mãn nói. Chị Lạc Hy, Lê Trang Trang đúng là xảo trá nhất định đã tìm thủy quân hãm hại chị. Ngôn Lạc Hy thản nhiên nhìn Cố Thiền, trong lòng có chút tự diễu, ngay cả Cố Thiền cũng nhìn ra bộ mặt Lê Trang Trang, Lệ Dạ Kỳ thông minh như vậy. Sao lại không nhìn ra? Anh không hỏi tới, cũng chỉ bảo vệ Lê Trang Trang mà thôi. Ồ, tìm kiếm phổ biến đây là cái quỷ gì vậy? Cố Thiền vừa nói vừa nhấn vào bài viết, vội vàng nhìn thoáng qua, lập tức vỗ bàn tán dương. Lợi hại a, vị Lệ tiên sinh này. Sự sầu não trong lòng Ngôn Lạc Hy bị bộ dạng hưng phấn khoa chân múa tay của Cố Thiền xua tan hoàn toàn. Cô ngồi thẳng người, nhìn dáng vẻ mặt hớn hở của Cố Thiền. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Thiền cầm điện thoại đến gần cô. Lệ tiên sinh gửi đoạn video. Đúng là Lê Trang Trang cản chân đạp chị một cước, còn thuận thế đẩy chị xuống hồ. Lần này thật sự mất mặt rồi. Ngôn Lạc Hy nhìn đoạn video cảm xúc lẫn lộn, trong lòng cảm thấy thoải mái vì được giải oan. Bình luận trên Weibo một phút đã vượt qua 5.000 cái, fan hâm mộ kính mắt rớt mạch. Những fan hâm mộ trước đó công khai lên án Môn Lạc Hy nhìn thấy tình hình hoàn toàn bị sốc. Ngược lại đều bình luận nói Lê Trang Trang đạo đức giả, độc ác máu lạnh, giả nhân giả nghĩa. Bạch Liên Hoa, uổng công lúc trước thích cô như vậy, trở thành anti-fan từ nay. Lê Trang Trang, quả nhiên không phụ diễn xuất của cô. Lạc tôi làm gì để Lê Bạch Liên nỡ lòng hãm hại như vậy? Ông trời có mắt mà, để Lạc tôi được minh oan. Ngôn Lạc Hy lật lại bình luận còn nhiều cái tương tự, cô lại không có tâm tình để xem, ánh mắt dừng ở câu. Nhân cách ở trong lòng người, hãy cảm nhận và trân trọng nó. Lệ tiên sinh này không phải Lệ tổng chứ? Cố Thiển nhìn Ngôn Lạc Hy vừa nói vừa cười. Không ngờ thất ca mạnh mẽ như vậy, bí mật chuẩn bị video, Lê Trang Trang mặt bị đánh nha, đau quá đi thôi. Trong lòng Ngôn Lạc Hy cũng có nghi vấn này, nhưng nghĩ đến hôm đó anh sốt ruột bế Lê Trang Trang lên giường bệnh, lòng cô chua xót, ném điện thoại cho Cố Thiển. Chắc là trùng họ thôi. Cố Thiển bấm bấm vài cái trên điện thoại, lập tức vào trang cá nhân Lệ tiên sinh, phát hiện chỉ theo dõi một mình Ngôn Lạc Hy. Cô cầm di động quơ quơ trước mắt Ngôn Lạc Hy. Chị Lạc Hy, em dám cá với chị, người này nhất định là Lệ tổng, cũng chỉ anh ấy mới có thể khoe mẽ đánh vào mặt Lê Trang Trang một cách kiêu ngạo như vậy. Ngôn Lạc Hy tự nhiên cũng thấy được anh duy nhất theo dõi mỗi một người là cô. Cô thản nhiên nói. Nếu là anh ấy sao không đăng ký tên thật, lại còn Lệ tiên sinh cái gì? Chị Lạc Hy, chị nên hiểu Lệ tổng là muốn bảo vệ chị, không phải làm cho cư dân mạng xem, mà làm cho Lê Trang Trang xem. Chị nói cô ta nhìn thấy Lệ tổng đăng video này lên, có phải tức điên muốn chết hay không? Ngôn Lạc Hy mím môi không nói lời nào. Cố Thiển lo lắng cô có khúc mắc, nhìn tư liệu cá nhân của Lệ tiên sinh, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, nói. Chị xem, chứng nhận Weibo anh ấy tổng giám đốc điều hành hiện tại của tập đoàn Lệ Thị, đây không phải chuyện có thể giả mạo được. Hơn nữa, cách xưng hô Lệ tiên sinh so với Lệ Giả Kỳ có phần dễ nghe hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Lạc Hy giật mình, Lê Trang Trang mấy lần ngoài sáng trong tối đối phó cô, Lệ Giả Kỳ đều làm như không thấy, lần này tự dưng làm ra động thái lớn như vậy, ở trước mặt toàn dân cả nước trả thù cho cô, ngược lại làm cho cô cảm thấy rất không chân thật. Cách chương.